Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu, mắt Lan Thiết trợn to đến mức có thể nhét vừa quả táo tàu. Miệng há to đến mức có thể nuốt vừa quả trứng. Vẻ mặt, oh my god, mà nhìn đánh giá tôi. Ha ha, anh ta đột nhiên bật cười. Vẻ mặt méo mó, không ngờ lại thật sự bị thị trẫm tính trúng rồi. Ha ha ha, wow, không ngờ lại thành công rồi. Ha ha ha, wow, anh ta cười đến giận người. Tôi không vui, ý gì? Anh ta lm vết thương ở khóe miệng. Thị trẫm đã từng tính toán ra linh chất của Toki bằng không? Tôi cứ tưởng đó chỉ là một con số lý thuyết. Không ngờ lại là thật. Sâu, thú vị đấy. Linh chất của cậu gần như bằng không. Cậu là gì của Toki? Anh quen Toki? Đương nhiên là không quen. Nhưng những người từng tham gia kế hoạch bánh răng năm đó chắc hẳn đều biết Toki là một sự tồn tại như thế nào. Tiếc là trong số những người này cuối cùng chỉ còn lại tôi và Lý Tư là sống sót. Những người khác thì sao? Lan Thiết nhếch khóe miệng. Tôi hiểu ra. Cho nên anh hận thị trẫm. Là cậu ta đã giết tất cả mọi người. Giọng Lan Thiết bình thản. Nhưng những tia máu đỏ nổi rõ trên tròng mắt anh ta cho thấy anh ta căm hận người mà anh ta vừa nhắc đến mức nào. Tôi khẽ thở dài một hơi. Đứng dậy. Đứng dậy đi, đây không phải là nơi để nói chuyện. Tôi nói với trọng tài là bỏ cuộc. Vẻ mặt trọng tài như vừa ăn phải một miếng phân vị cà ri. Không dám nhai, lại còn đang nghiền ngẫm mùi vị. Rất vi diệu, ông ta nhìn Lan Thiết, rồi lại nhìn tôi, không dám hó hé thêm lời nào. Nhân tiện nhắc thêm, mấy cô gái fan hâm mộ bị nổ tung, ban nãy không hề chết. Bởi vì Thị Nhung đã kịp thời cố định linh hồn của các cô lại để bảo tồn. Cơ thể của họ được đội y tế dùng linh lực chữa trị xong. Đã hồi phục hoàn toàn. Lúc các cô gái được phỏng vấn ngoài sân, ai nấy đều rưng rưng nước mắt bày tỏ. Đời này được Lan Thiết đại nhân sử dụng thật sự quá đáng giá. Đồng thời kiên quyết bày tỏ không truy cứu trách nhiệm hình sự của Lan Thiết đại nhân. Nói cách khác, Lan Thiết chỉ cần bỏ ra chút tiền thuốc men là có thể xách quần bó sát người về nhà rồi. Cách thời điểm nghi lễ tế tự bắt đầu còn 10 tiếng đồng hồ. Những người bận rộn trên tế đàn giống như những quả trứng lăn lộn. Chỉ có tôi là rất nhàn rỗi. Nhân lúc không ai chú ý, tôi lén lút lẻn vào điện thờ trên tế đàn, đi theo con đường cũ đến mật thất cất giấu Toki. Mà Lan Thiết đã sớm đợi ở đó. Anh ta nghiêm trang ngước nhìn cột đá pha lê. Tôi đi đến sau lưng anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi. Cậu ta chính là Toki. Đúng vậy, các cậu là anh em. Sau đó là một khoảnh khắc im lặng. Chẳng trách, anh ta nói. Lan Thiết nói, cột đá pha lê này đã cách ly sự xâm nhập của linh lực bên ngoài. Anh ta không thể dò xét được máu trong cơ thể này có đang lưu thông hay không. Thị Huyên nói cậu ta chết rồi. Tôi nói, Lan Thiết nghe vậy liền cười một cách khó hiểu. Thị Huyên, dường như là chế nhạo. Anh ta nói Toki chết rồi. Câu trả lời này ngoài anh ta có thể nói cho cậu biết ra. Những câu trả lời khác cậu có thể để tìm được ở nơi nào nữa không? Không có. Giống như con mèo của Schrödinger, hỏi cậu trong hộp là con mèo chết hay con mèo sống. Nhưng bọn họ là đang bóp cổ con mèo, rồi hỏi cậu, cậu nghĩ Toki chết rồi sao? Cậu ta còn sống, tôi hỏi cậu, khi cậu biết thế giới này thật sự là do thần linh thống trị. Có cảm thấy tuyệt vọng không? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cả cuộc đời mình đều sống trong một ván cờ của bọn họ sao? Ý anh là, chúng ta quá nhỏ bé. Không, là bọn họ quá tùy hứng. Anh ta xoay người đối mặt với tôi. Hồi tưởng lại đi sâu. Hồi tưởng lại tất cả đi. Có lẽ cậu sẽ phát hiện ra. Những gì cậu nghe thấy. Những gì cậu nhìn thấy. Những gì cậu ghi nhớ và những gì cậu tin chắc. Đều chỉ là một ảo ảnh. Vãi cả L. Tôi kinh ngạc. Không phải anh định nói điểm thi đại học của tôi là ảo ảnh đấy chứ? Bầu không khí bí ẩn u sầu đột ngột dừng lại. Lan Thiết che mặt, hình như không muốn nói chuyện nhân sinh với tôi nữa. Tôi ấm ức lắm, tôi quả thực đã thành thật hồi tưởng lại một phen. Tuy nhiên ký ức của tôi chỉ cho tôi biết, tôi là một học sinh cuối cấp 3 có lý lịch trong sạch. Phẩm học ưu tú, tướng mạo đường hoàng, muốn say ghét với bạn cùng bàn của tôi. Ý của tôi là, Lan Thiết nhấn mạnh từng chữ một. Một loại ảo ảnh vô cùng cao siêu. Một loại ảo ảnh mang đậm hơi thở hội chứng tuổi dậy thì. Một loại ảo ảnh có thể sánh ngang với cảm giác xem phim bom tấn. Không có cái coi cát quan hệ gì đến việc cậu có đẹp trai hay không. Học có giỏi hay không. Có muốn say ghét với thị trẫm hay không cả. Vãi cả L. Tôi lại kinh ngạc. Sao anh biết ban nãy trong lòng tôi nghĩ gì? Cậu nói ra thành tiếng đấy đồ ngu. Tôi cũng mặt đốt rồi. Tôi đối với việc anh ta ăn nói hỗn xược, nói chuyện với lão đại của tổ chức mà lại dùng từ ngữ mang tính sỉ nhục. Bày tỏ sự căm phẫn nghiêm trọng. Anh ta vậy mà lại ngang ngược phản bác. Nghiêm túc chút đi. Cậu xem Toki cũng đã mở mắt nhìn cậu rồi kìa. Vãi L ở đâu? Ngược lại anh ta lại bị chính mình dọa đến giật nảy mình. Đừng nói nữa, tôi nổi hết cả da gà rồi. Tôi an ủi, được rồi, lúc nãy tôi nghe nói em trai tôi có thể còn sống. Cho nên hơi vui quá một chút. Đúng là, Lan Thiết lườm tôi một cái sắc như dao. Hiếm khi ban nãy tôi có thể tạo dựng được một chút không khí bí ẩn. Bây giờ bắt đầu, cậu hỏi tôi trả lời. Ready go chưa? Question 1. Câu thứ nhất. Con mẹ nó cậu hỏi nhanh lên. Kế hoạch bánh răng là gì? Lan Thiết ra vẻ suy nghĩ. 5 phút sau, chúng ta vẫn nên tiếp tục vấn đề ảo ảnh đi. Đơ cơ mơ. Anh ta tự mình nói tiếp. Cậu có biết tại sao Thị Huyên lại muốn tạo ra con người? Tại sao con người lại phải dùng linh hồn của thị trẫm? Tại sao thị trẫm lại phong ấn thần cách của thị nhung? Tại sao thị trẫm lại muốn chuyển sinh thành con người không? Tôi nhớ lại những cuộc đối thoại trước đây của thị trẫm và thị huyên với mình. Con người là đồ án tốt nghiệp của anh trai thị huyên. Anh ta lén đào một sẻng linh hồn của thị trẫm làm nguyên liệu. Thị nhung vì muốn dỗ thị huyên vui nên định cho nổ tung giải ngân hà. Bạn cùng bàn của tôi nhân cơ hội dùng thần cách phong ấn cậu ta. Sau đó tự mình phủi tay đến trái đất trải nghiệm cuộc sống cơ sở. Có hài không? Hài. Có giống như chuyện cười không? Giống. Lan Thiết dây dây đầu lông mày đang co giật của mình. Phục cậu luôn. Bọn họ nói gì cậu cũng tin à? Cậu không biết đế thần đều kiêm luôn nghề author chuyện cười sao? Tôi tay đặt lên trái tim bé bỏng của mình. Ôi Paris bọn họ không phải đều là những tên hề thuần thiên nhiên không ô nhiễm sao? Dọa chết tôi rồi, quả nhiên chuyện này có âm mưu. Nếu không tôi thật sự cứ tưởng các đế thần thống trị thế giới đều rảnh rỗi đến mức sinh bệnh không đấy. Lan Thiết lờ đi những lời phàn nàn của tôi, đi thẳng vào vấn đề chính. Thật ra những chuyện này đều liên quan đến kế hoạch bánh răng mà cậu muốn hỏi. Bạn cùng bàn của tôi muốn làm gì? Thị trẫm muốn tạo ra hố đen thứ hai. Tiếp theo, tôi liền nghe được kế hoạch vô cùng cao siêu kia. Mang đậm hơi thở của hội chứng tuổi dậy thì. Có thể sánh ngang với cảm giác xem phim bom tấn. Trước tiên tôi phải phổ cập kiến thức cho mọi người về hố đen là gì. Trên bách khoa toàn thư định nghĩa rằng. Hố đen được tạo thành do sự sụp đổ của lực hấp dẫn từ những ngôi sao có khối lượng đủ lớn sau khi nhiên liệu của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cạn kiệt, khối lượng cực lớn, thể tích cực nhỏ, bỏ qua tất cả những kết luận chính thức mà con người đã có được. Thực tế, hố đen giống như một quả bóng rổ. Khi khí bên trong nó bị rút cạn, lớp vỏ bóng sẽ xẹp xuống và tụ lại với nhau. Ngay từ 13 tháng 8 tỷ năm trước, lúc ba người thị chẫm bọn họ vẫn còn là một quả trứng đã thụ tinh. Thế giới chính là hư vô. Hư vô có thể được hiểu là không. Không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có sự sống. Hư vô cũng có thể được hiểu là một thứ gì đó trừu tượng. Tất cả đều tùy thuộc vào cách bạn định nghĩa hư vô như thế nào. Chúng ta hãy tưởng tượng, áp suất bên ngoài của hư vô tác động lên quả trứng đã thụ tinh và áp suất năng lượng bên trong quả trứng đã thụ tinh tác động ra bên ngoài là bằng nhau, cho nên quả trứng đã thụ tinh đứng yên trong hư vô. Sau vụ nổ lớn vũ trụ, quả trứng đã thụ tinh nuôi dưỡng ý chí của đế thần bị nứt ra. Hư vô bao trùm vũ trụ bị nén vô hạn vào điểm nhỏ đó. Hư vô tụ lại với nhau tạo thành hố đen có khối lượng cực lớn và thể tích cực nhỏ. Nói cách khác, hố đen vừa là nơi đế thần sinh ra, đồng thời chính là nấm mồ chôn cất hư vô. Vậy ban nãy anh nói thị chẫm muốn tạo ra hố đen thứ hai là có ý gì? Chuyện này có liên quan gì đến em trai tôi? Thị chẫm muốn để hư vô thức tỉnh, mà hư vô chính là Toki. Cách chương.